Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1725, toàn diệt hải tộc kỵ binh. Bỗng nhiên, một tiếng to rõ tiếng kèn vang vọng. Hải tộc kỵ binh tựa như nhận được mệnh lệnh. Cùng nhau a quát lên. Giết, bọn họ giơ cao lên binh khí. Mỗi cái hung thần ác sát, gào thét hướng hậu phương căn cứ trùng kích tới. Một vạn tên hải tộc kỵ binh, tựa như tạo thành một đạo màu xanh lam dòng nước lũ. Quanh quanh liệt liệt nghiền ép lên tới. Tô Nghĩa lúc này ra lệnh. Cung tiễn thủ xạ kích. Dưa hấu nhỏ nã pháo. 1000 tên cung tiễn thủ cùng 200 tên yêu thực xạ thủ đồng thời bắn ra mũi tên. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là âm thanh phá không. Phốc phốc, phốc phốc. Làm 1000 mũi tên rơi xuống về sau. Nhất thời vang lên một mảnh vào thịt thanh âm. Xông lên phía trước nhất hải tộc kỵ binh người ngã ngựa đổ. Ào ào rơi xuống. Vẻn vẹn một đợt mưa tên thì thu hoạch được hơn 500 tên hải tộc kỵ binh tánh mạng. Nhưng là, phía sau hải tộc kỵ binh hung hãn không sợ chết. Tiếp tục dũng mãnh trùng kích. Cũng tại lúc này, 50 cái dưa hấu pháo thủ bắn ra cự hình dưa hấu. Oanh, oanh, oanh. 50 cái cự hình dưa hấu rơi vào hải tộc kỵ binh đội ngũ bên trong. Lần lượt nổ tung, cuồng bạo nổ tung uy lực trong nháy mắt đem xung quanh hải tộc kỵ binh xé nát. Thời gian một cái nháy mắt, lại có mấy trăm tên hải tộc kỵ binh bị tạc chết nổ tan. Những cái kia không có chết đi hải tộc kỵ binh nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Nhưng không có kêu lên một hồi, liền bị đến tiếp sau xông lên hải yêu thú chà đạp mà chết. Tràng diện nhìn qua cực độ huyết tinh. Coi như hải tộc kỵ binh vọt tới khoảng cách người hậu phương căn cứ 300 mét thời điểm. Vòng thứ 20 tên đúng hạn mà tới. Trong nháy mắt, lại có mấy trăm tên hải tộc kỵ binh trúng tên ngã xuống đất. Sau đó liền bị phía sau hải tộc kỵ binh nghiền ép đến chết. Tiểu Triple, công kích. Tô Nghĩa đối với phổ thông Triple xạ thủ hạ chỉ lệnh công kích. Triple xạ thủ cùng nhau công kích. 200 viên lớn chừng quả đấm xanh biếc triple đánh bắn xuyên qua. Bất quá, lực công kích của bọn hắn rất có hạn. Không thể cho hải tộc kỵ binh tạo thành quá lớn tổn thương. Thời gian một cái nháy mắt. Đến tiếp sau hải tộc kỵ binh đã vọt tới khoảng cách hậu phương căn cứ 100 mét địa phương. Siêu siêu siêu, nhân tộc cung tiễn thủ bắn ra vòng thứ 3 mũi tên. 20 khung máy ném đá cũng đồng thời thúc đẩy. 20 viên to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống. Chẳng những đập chết mấy trăm tên hải tộc kỵ binh, càng là cắt đứt đến tiếp sau hải tộc kỵ binh trùng kích tốc độ. Điều này sẽ đưa đến bọn họ trận hình xuất hiện tách rời. Xông lên phía trước nhất hải tộc kỵ binh bất quá giải rác mấy trăm người mà thôi. Phanh phanh phanh, làm cái này hơn 100 tên hải tộc kỵ binh vọt tới phụ cận thời điểm. Hoàn toàn bị tộc nhân thuẫn bài thủ ngăn trở ngăn lại. Ở vào thuẫn bài thủ phía sau dài đoạt tay nắm lấy thời cơ. 500 cùng trường thương đồng thời đâm ra. Nhẹ nhõm chấm dứt những hải tộc này kỵ binh tánh mạng. Đến tiếp sau hải tộc kỵ binh khoan thai tới chậm. Trên đường lại bị 3 đợt mưa tên cùng 2 lần máy ném đá công kích. Tổn thương đặc biệt thảm trọng. Đội hình hoàn toàn bị đánh tan. Mỗi lần vọt tới phụ cận hải tộc kỵ binh nhiều nhất không cao hơn 200 tên. Thậm chí ngay cả điểm bọt nước đều không có lật động thì bị diệt sát. Như thế 5 lần 7 lượt xuống tới. Đến lúc cuối cùng một đợt hải tộc kỵ binh xông tới thời điểm. Cũng chỉ còn lại 500 người. Ngộ không mang theo to đại thạch trụ xông lên phía trước. Mấy cái côn đi xuống. Đều diệt sát. Đợt công kích thứ nhất. Nhân tộc toàn diệt 1 vạn tên hải tộc kỵ binh. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Đại hoạch toàn thắng. Hậu phương căn cứ tiếng hoan hô như sấm động. Khí thế đắt đỏ. Kim giáp hung thú khí nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Bỗng nhiên, hắn đối với sau lưng dị tộc nhân gầm thét lên. Phát động toàn diện công kích. Người thối lui giết không tha. Giết. 4 phương 8 hướng đồng thời vang lên tiếng la giết, chấn động thương khung, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.